Chương 2883, luyện hóa. Ở thời điểm này, đại đạo chi hỏa tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay toát ra, ngọn lửa cũng không phải là đặc biệt thịnh vượng. Ngọn lửa nhìn cũng không phải là đặc biệt thịnh vượng này, nó đáng tiếc, đó là vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, nó có thể đốt cháy hết thảy, đây không phải khoa trương chi từ, mà là chân chính có thể đốt cháy hết thảy. Khi đại đạo chi hỏa này xuất hiện tại Lý Thất Dạ trên bàn tay lúc, trong huyết trì hắc ám chi huyết cũng đều không khỏi vì đó e ngại, không cần Lý Thất Dạ đi xé rách nó, cũng không cần Lý Thất Dạ đi trấn áp nó, trong huyết trì hắc ám chi huyết chính nó liền hướng về hai bên phải trái hai bên rút đi, giống như là thủy triều. Quản chi hắc ám chi huyết lực lượng hắc ám cường đại đến không gì sánh kịp, nhưng là, đối mặt Lý Thất Dạ đại đạo chi hỏa thời điểm, nó cũng giống vậy sợ hãi. Mà trồng ở huyết trì dưới đáy đoạn đạo căn kia, cũng giống vậy là cảm nhận được nguy hiểm, cũng biết đại đạo chi hỏa đáng sợ, ở thời điểm này, đâm vào huyết trì dưới đáy sợi rễ vậy mà thoáng cái buông ra, muốn bỏ chạy mà đi, còn muốn chạy, rễ. Nhưng là, đoạn đạo căn này còn chưa kịp đào tẩu, liền bị Lý Thất Dạ trấn áp lại, tại Lý Thất Dạ dưới lực lượng cường đại vô cùng, hết thảy đều sẽ bị tuyệt đối trấn áp, quản chi đạo căn, cũng vô pháp bỏ chạy mà đi. Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay đại đạo chi hỏa toát ra, tựa như dòng nước một dạng, từ Lý Thất Dạ trên bàn tay chậm rãi chảy xuôi xuống tới, hướng đại đạo chi căn chảy tới. Đại đạo chi hỏa đang chảy thời điểm, đó là 10 phần chậm chạp, tựa như là đậm đặc vô cùng chất lỏng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại đại đạo chi hỏa nhỏ ở trên đoạn đạo căn này thời điểm, đoạn đạo căn này trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng cường đại vô cùng. Cổ lực lượng vô địch cường đại này trong chớp mắt này như là xuyên thủng tuyên cổ một dạng, như là vượt qua vạn thế, lực lượng như vậy lập tức bạo phát đi ra, trấn áp chư thiên thần ma, để hết thảy sinh linh đều run rẩy. Tại thời khắc này, đạo căn dân trào ra thao thao bất tuyệt quang minh, đem tại trên toàn bộ đạo căn, giống như là mở ra một cái quang minh thế giới một dạng, vô cùng vô tận lực lượng ánh sáng phun ra ngoài, riêng là lực lượng ánh sáng này liền có thể ma diệt thế giới hết thảy, ức vạn quang minh phun ra ngoài. Giống như là một cái quang minh thế giới xuất hiện ở trước mắt một dạng, đáng sợ hơn chính là, tại trong quang minh thế giới này, trong mơ hồ trồi lên một bóng người này chỉ là vừa mới thành hình thức ban đầu, giống như là một cái sinh mệnh muốn tại trong quang minh thế giới này sinh ra một dạng. Quản chi một bóng người như vậy vẻn vẹn chỉ là vừa mới ở trong quang minh thế giới tạo thành hình thức ban đầu, nó phát tán đi ra lực lượng, đó là hủy thiên diệt địa, tự hồ nó tựa như là một tôn vô thượng thủy tổ một dạng. Một tôn sinh linh, nếu như một sinh ra đến, liền có được khủng bố như vậy thủy tổ lực lượng, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào. Tại dưới lực lượng cường đại vô cùng như vậy, quang minh giống như hóa thành cự thuẫn một dạng, muốn ngăn trở Lý Thất Dạ đại đạo chi hỏa, muốn nâng dọc này rơi xuống đại đạo chi hỏa, không để cho đại đạo chi hỏa đốt cháy đến đoạn đạo căn này. Nhưng là, quản chi lực lượng ánh sáng này cường đại tới đâu, đều không làm nên chuyện gì, khi Lý Thất Dạ đại đạo chi hỏa chậm rãi nhỏ xuống thời điểm. Liền có thể nghe được tư, tư, tư đốt cháy thanh âm, tại trong tư, tư, tư đốt cháy thanh âm, chỉ gặp đại đạo chi hỏa bắt đầu xuyên thủng quang minh. Quản chi là một cái quang minh thế giới ngăn tại phía trước, nó đều như thế ngăn không được Lý Thất Dạ đại đạo chi hỏa, nó cũng giống vậy sẽ đem quang minh thế giới này xuyên thủng. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, khi Lý Thất Dạ đại đạo chi hỏa xuyên thủng quang minh thế giới đằng sau, nó là nhỏ xuống tại quang minh thế giới trên bóng người kia, trong nháy mắt. Liền đem bóng người này đốt cháy đến không còn một mảnh, chân thân, ta đều có thể giết một lần, huống chi hỏa chủng này đâu. Lý Thất Dạ nhìn xem bóng người bị đốt cháy đến không còn một mảnh, nhàn nhạt nở nụ cười, tư, tư, tư đốt cháy không ngừng bên tai, ở thời điểm này, đại đạo chi hỏa đốt cháy đoạn đạo căn này, khi đại đạo chi viêm nhỏ xuống tại đoạn đạo căn này đằng sau, nó vậy mà giống đậm đặc vô cùng mật ong một dạng, đem cả đoạn đạo căn bao vây lại. Sau đó tựa như lửa nhỏ một dạng chậm rãi đốt cháy, tại dưới đạo hỏa đốt cháy, thuộc về đạo căn đại đạo pháp tắc, đại đạo lực lượng, đại đạo ảo diệu, đều bị Lý Thất Dạ đại đạo chi hỏa từng cái đốt cháy đến không còn một mảnh, không lưu lại bất kỳ vết tích. Cuối cùng, tại Lý Thất Dạ đại đạo chi hỏa đốt cháy xuống, đoạn đạo căn này triệt để bị đốt cháy mất rồi, chỉ để lại bảo châu lớn nhỏ tinh hoa, đây là cực diệu đại đạo tinh hoa. Ở thời điểm này, nghe được phốc, phốc, phốc thanh âm vang lên. Lý Thất Dạ đại đạo chi hỏa đem tinh hoa này luyện hóa làm hữu dụng, khi triệt để luyện hóa về sau, nghe được bồng một tiếng vang lên, chỉ gặp Lý Thất Dạ đại đạo chi hỏa thịnh vượng không ít, không hề nghi ngờ, tinh hoa này thật là đại bổ. Soạt, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, trong huyết trì hắc ám chi huyết cũng bị dọa cho sợ rồi, tại dưới bản năng, chỉ gặp hắc ám chi huyết này cuốn một cái, muốn bỏ chạy mà đi. Bởi vì hắc ám chi huyết vậy nhìn đến đạo căn hạ tràn, đoạn đạo căn này hoàn toàn bị Lý Thất Dạ đại đạo chi viêm luyện hóa, cho nên hắc ám chi huyết cũng biết nguy hiểm muốn tới, cho nên nó muốn bỏ chạy mà đi. Đáng tiếc, ở thời điểm này, nó muốn chạy trốn, đó đều đã là trễ. Tại hắc ám chi huyết muốn chạy trốn thời điểm, Lý Thất Dạ đại thủ bao trùm mà xuống, nghe được bồng một tiếng vang lên, đại đạo chi hỏa lập tức rút xuống đến trên hắc ám chi huyết. Chi, một tiếng vang lên, hắc ám chi huyết vậy mà vang lên một tiếng hét thảm, nó muốn chạy trốn, nhưng lại bị đại đạo chi viêm lập tức khóa chặt, mà lại đại đạo chi hỏa trút xuống ở trên thân nó, không giống như là tại luyện hóa đạo căn như thế ôn hòa, mà là giống lửa cháy đổ thêm dầu một dạng, trong thời gian ngắn ngủi, chỉ gặp ánh lửa ngút trời mà lên, trong nháy mắt đốt khắp cả toàn thân của nó. Tại trong hô liệt hỏa, mặc dù hắc ám chi huyết đang liều mạng giãy giụa lấy, nhưng là, tại đại đạo chi hỏa trấn tỏa xuống, nó căn bản là trốn không thoát, căn bản chính là không cách nào bỏ chạy mà đi. Cuối cùng nghe được chi một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỉ gặp hắc ám chi huyết bị Lý Thất Dạ đại đạo chi hỏa triệt để đốt cháy rơi, đốt cháy đến không còn một mảnh, hóa thành khói xanh lượn lờ, phiêu tán mà đi. Viễn Hoang Thánh Nhân ngược lại là có thủ đoạn, không chỉ là lấy được hắc ám chi huyết, lại còn có thế đạt thành hợp mưu. Nhìn thấy hắc ám chi huyết đang trong dãy dụa bị luyện hóa thành khói xanh lượn lờ, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, xem ra, cái này xác thực không phải chuyện tốt lành gì. Phải biết, đạo chủng ma huyết, đó chính là mang ý nghĩa đạo căn đang hấp thu lấy hắc ám chi huyết, đem hắc ám chi huyết rèn luyện thành quang minh, cuối cùng trở thành đạo căn dưỡng phân, đây cũng là một loại rất triệt để luyện hóa. Nhưng mà, đối mặt dạng này luyện hóa, hắc ám chi huyết vậy mà không có đào tẩu, ngược lại là rất cam tâm tình nguyện tư dưỡng đoạn đạo căn này, đây là ý vị như thế nào? Phải biết, đoạn đạo căn này, đó là đem lực lượng hắc ám luyện hóa thành quang minh. Nhưng là, đối mặt Lý Thất Dạ đại đạo chi hỏa này triệt để luyện hóa thời điểm, hắc ám chi huyết lại sợ hãi, nó muốn chạy trốn độn mà đi, không nguyện ý bị luyện hóa. Trong này đủ loại, đó là nói rõ cái gì? Cái này chỉ sợ là ở gieo xuống đạo căn này thời điểm, trong đó ăn ý hoặc là hợp mưu đã đạt thành. Đáng tiếc. Nhìn chung quanh, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm chậm nói ra, làm thánh nhân, nói nghe thì dễ, chân chính thánh nhân, đến cuối cùng lại có ai sẽ đi ghi khắc đâu, thế nhân đều là phàm phu tục tử mà thôi, thánh nhân độ cao, bọn hắn làm sao có thể nhìn thấy. Cuối cùng, Lý Thất dựa vào nhẹ nhàng thở dài một tiếng, công lại bắn ra, nghe được phanh một tiếng vang lên, khối bích họa khảm nạm tại trên vách đá kia bị một chỉ này đánh trúng vỡ nát. Cuối cùng, Lý Thất Dạ quay người liền rời đi tòa đại điện này. Tại ngoài đại điện, Đại Hắc Ngưu một đôi mắt chăm chú nhìn quanh đại môn, hắn cũng không khỏi hơi khẩn trương lên. Trải qua vô số sóng gió, hắn đã thật lâu không có khẩn trương như vậy qua. Cuối cùng, nghe được két, két, két nặng nề thanh âm vang lên, chỉ gặp cửa đồng nặng nề vô cùng kia chậm rãi mở ra, chỉ gặp bên trong đại điện một mảnh hắc ám. Này, gặp bên trong đại điện một vùng tăm tối, Đại Hắc Ngưu không khỏi quát khẽ một tiếng, bày ra tiếng công tư thái, bởi vì hắn là sợ yêu tà từ bên trong trùng sát đi ra, khẩn trương cái rắm. Tại Đại Hắc Ngưu bày ra tiếng công tư thái thời điểm, bên trong đại điện vang lên ung dung thanh âm, chỉ gặp Lý Thất Dạ từ trong bóng tối đi ra. Thấy được Lý Thất Dạ, Đại Hắc Ngưu lập tức thở dài một hơi, buông xuống tiếng công tư thái, thở một hơi thật dài, nói ra, cảm ơn trời đất, đại thánh nhân, ngươi rốt cục đi ra, chẳng lẽ ngươi còn sợ hãi ta sẽ chết ở bên trong hay sao? Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nói ra, này cũng không, đại thánh nhân chính là vạn cổ vô địch, cả thế gian duy nhất tồn tại. Chỉ là tiểu quái, lại thế nào chống đỡ được vô địch đại thánh nhân đâu. Đại Hắc Ngưu lập tức nịnh nọt, cười hắc hắc nói ra. Lý Thất Dạ chỉ là nhìn hắn một cái, nói ra, thôi, tâm nguyện của ngươi cũng coi như hoàn thành. Nói, quay người lại, bàn tay trấn áp xuống, oanh, oanh, oanh tại trong từng đợt oanh minh, chỉ gặp ngôi đại điện này sụp đổ, theo Lý Thất Dạ đại thủ thu nạp thời điểm, cả tòa đại điện bị Lý Thất Dạ nghiền thành bột mịn, cuối cùng tiêu tán ở trong hư không. Đại thánh nhân, cần phải cẩn thận như vậy sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ xuất thủ liền hủy diệt tòa đại điện này, Đại Hắc Ngưu đều có chút giật mình, nói ra, một đầu yêu tà, làm sao có thể trốn được đại thánh nhân bàn tay? Dạ Hoàng Quỷ Phượng, vậy chỉ bất quá là tiểu quái mà thôi. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói ra, có một số việc, nếu làm, liền làm triệt để, triệt để đem nó từ trên thế giới này xóa đi. Ta thao, đại hắc ngưu nhịn không được làm lộ một câu chửi bậy, nói ra, Viễn Hoang thánh nhân quả thật là ngụy quân tử, quả thật là lão hồ ly, hắn quả nhiên trong này lưu lại chuẩn bị ở sau, hắc, hắc, hắc, hắn quả nhiên không phải cái gì thánh nhân, hắc, ta nói không sai chứ, hắn chính là một cái ma đầu. Đối với đại hắc ngưu mà nói, Lý Thất Dạ không nói gì, cũng không đi đánh giá, ha ha, hắc, đại thánh nhân, Viễn Hoang thánh nhân ở bên trong đến tột cùng là lưu lại cái gì? Đại Hắc Ngưu hết sức tò mò, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.